văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu Phi, tiểu nhi tử của Đậu thừa tướng, trước đó đã tặng kỹ nữ 7 viên trân châu Nam Hải. Viên nào viên nấy to bằng nắm tay. Phụt, nhìn đến đây, Hứa Yên Miểu thật sự không nhịn được cười thành tiếng. Chủ yếu là do hắn nghĩ đến việc mấy thứ đó đều là do tiểu nhi tử của Đậu thừa tướng nhét vào trong đó. Mỗi lần một viên, phải mất tận 7 ngày mới mang ra ngoài được. Cười xong liền hoảng hốt nhìn xung quanh, phát hiện mọi người dường như vẫn đang xem xét hiện trường. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục len lén hóng drama. 7 viên trân châu Nam Hải này được gọi chung là Bắc Đầu Thất Tinh. Mỗi viên đều có màu sắc khác nhau, trân châu trắng, trân châu hồng, trân châu đen, trân châu xanh lục bảo. Đậu Phi tặng chúng cho kỹ nữ, khiến những người khác trong lầu xanh ghen tị đến đỏ mắt. Sau đó, phụt, sau đó, kỹ nữ lại đem Bắc Đầu Thất Tinh tặng hết cho Thế tử Tế Bắc Vương. Thế tử Tế Bắc Vương liền sai người làm thành thắt lưng, ngày nào cũng đeo ra ngoài khoe khoang, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Quan viên lại bộ dùng sức véo đùi mình, không được cười, nhất định không được cười. Mọi người đều nhịn cười đến mức mặt đỏ bừng. Thế tử Tế Bắc Vương vốn dĩ sống ở Tế Bắc, Tế Bắc Vương mấy tháng nay lâm bệnh, thế tử lần này là thay phụ thân tiến kinh. Mấy ngày nay, tên này ngày nào cũng đeo chiếc thắt lưng quý giá kia vào triều, còn thỉnh thoảng lại chống nạnh, ưỡn ngực, sợ người khác không nhìn thấy. Chiếc thắt lưng kia đúng là bảo bối, thu hút không ít quan lại vây quanh hắn ta. Chỉ mong được nhìn kỹ một chút, nếu có thể sờ một cái thì càng tốt. Lại bộ chủ sự, chính thất phẩm, thở phào nhẹ nhõm, chiếc quan này có 2 người. Vị chủ sự còn lại nhận ra vẻ mặt đồng nghiệp có chút kỳ lạ, liền trợn to mắt, chẳng lẽ ngươi, vị lại bộ chủ sự kia nhắm mắt lại, như thể ánh sáng ban ngày quá chói mắt, một lúc sau mới mở mắt ra, vẻ mặt vẫn còn chút sợ hãi nói, lúc nãy ta suýt chút nữa đã chạm vào rồi, may mà Thế tử Tế Bắc Vương đã hất tay ta ra. Thật là đại ân đại đức, không biết lấy gì báo đáp. Kỳ lạ thật đấy, sự chú ý của Hứa Yên Miểu lại chuyển sang chuyện khác. Thiếu một chuỗi trân châu lớn như vậy, sao lúc trước kiểm kê lại không ai phát hiện ra nhỉ? Uhu, tìm thấy rồi, cái đệt, Hứa Yên Miểu suýt chút nữa thì cười chết. Đậu Phi này thật sự là nhân tài, vậy mà lại moi 7 viên trân châu từ 7 bộ trang sức khác nhau. Mỗi bộ lấy một viên lớn nhất, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đậu thừa tướng không cho hắn ta tiêu xài hoang phí, mỗi tháng chỉ cho 50 lượng bạc làm tiền tiêu vặt. Lúc tranh giành kỹ nữ căn bản không đấu lại người khác, hèn chi phải liều lĩnh như vậy, ha ha ha ha ha. TSK TSK TSK TSK TSK TSK. Sắc mặt Đậu thừa tướng từ lúc đầu đen như đờ, ý, tê nồi, đến giờ đã trở nên vô cảm, ánh mắt ông ta rơi vào cây thiết côn ở góc tường. Chậm rãi nở nụ cười dữ tợn, sao, đồ vật đã bị bẩn, cho dù có tìm lại được cũng không thể dùng được nữa. Nhưng lễ nạp xính vẫn phải tiếp tục, Đậu thừa tướng nhanh trí, ghé tay Hồng Lư Tự Khanh thì thầm gì đó. Mắt Hồng Lư Tự Khanh càng lúc càng sáng. Được, làm như vậy đi. Một tiếng hô lớn, đánh thức Hứa Yên Miểu. Hắn rón rén, cẩn thận hòa vào đám quan viên lại bộ. Điều khiến hắn bất ngờ là, hắn nhìn thấy ai trong lại bộ, đối phương cũng đều mỉm cười với hắn. Hứa Yên Miểu cũng mỉm cười đáp lại. May quá, không ai phát hiện ra ta lười biếng. Hồng Lư Tự Khanh đột nhiên hét lớn một tiếng, là đang làm gì vậy? Không lâu sau, không chỉ bọn họ biết, mà người nhà trai, nhà gái và khách khứa được mời đến, đều biết được, nữ nhi nhà Hồng Lư Tự Khanh hiền lương thục đức, biết được hiện nay thiên hạ chịu ảnh hưởng của thói xa hoa lãng phí cuối thời đại trước, nên đã cầu xin phụ thân dùng lễ vật đơn sơ gả nàng đi, lấy bản thân mình chấn chỉnh lại thói xa hoa lãng phí đó. Mà Đậu Gia biết được nữ tử này có nghĩa khí, cũng đáp lễ bằng cách dùng lễ vật đơn sơ để cưới hỏi. Đương nhiên, lễ vật đơn sơ là so với gia cảnh của bọn họ. Trong mắt những gia đình giàu có khác, 1 triệu lượng bạc giảm xuống còn 300.000 lượng đã là vô cùng ủy khuất rồi. Còn đối với dân chúng, 300.000 lượng chính là sính lễ của hồi môn trên trời. Tóm lại, danh tiếng của nữ nhi nhà Hồng Lư Tự Khanh bên ngoài ngày càng vang xa, coi như là có được danh tiếng hiền thục. Còn về việc của hồi môn có thật sự ít hay không, trong nhà có bù đắp thêm hay không, thì mỗi người một ý. Còn tiếng kêu la thảm thiết vang lên từ phủ thừa tướng, chuyện tiểu công tử bị đánh đến mức nửa tháng không xuống giường được, chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc đến. Sao, lão hoàng đế không đến Đậu phủ? Đúng là ông muốn nể mặt đại cữu, anh vợ. Nhưng Đậu hoàng hậu đã cầu xin ông đừng ban cho huynh trưởng của mình quá nhiều vinh quang. Đậu thừa tướng là người cẩn thận, nhưng người nhà ông ta nói không chừng sẽ vì vậy mà sinh kiêu ngạo. Cách chương.